Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 459, chương 20, mất tích khí quan. 2. Người trước đem nàng bỏ trên đất. Liễu Phỉ nói với Đinh Tiềm, để cho nàng yên nghỉ đi, khác giày vò nàng, ta cho người buông liền buông, người một cái tâm lý thầy thuốc ôm cái thi thể làm gì? Liễu Phỉ lạnh như băng nói, bây giờ Đinh Tiềm đoán kiến thức, nữ nhân này là thật là máu lạnh a, mắt thấy sớm chiều sống chung đồng nghiệp mệnh tang trước mắt, lại còn có thể thờ ơ không động lòng, muốn bây giờ liền cho Quách Dung Dung làm kiểm nghiệm xác. Hắn đè lửa giận trong lòng, đem Quách Dung Dung thi thể để dưới đất. Liễu Phỉ thật không hàm hồ, móc ra một cái đèn pin nhỏ mở ra, liền bắt đầu kiểm tra, còn đem Quách Dung Dung cổ áo đai lưng toàn bộ giải khai. Hoàn toàn không để ý người chung quanh ánh mắt kinh dị. Ta nói ngươi, lại không thể chờ một chút sao? Nhất định phải ở thời điểm này. Đinh Tiềm quả thực có chút không thể nhịn được nữa. Chờ một chút nàng liền lạnh. Liễu Phỉ lúc này mới ngẩng đầu lên liếc hắn một cái. Cái gì? Liền loại người như ngươi mèo cào thầy thuốc may là nhìn trong lòng. Nhìn người không chết, mau đánh điện thoại kêu xe cứu thương. Ngươi nói cái gì? Nàng không có chết. Chẳng lẽ ngươi còn hoài nghi ta nghĩ rằng Trung Khai Tân gọi điện thoại kêu xe cứu thương tới, nhưng là ta sờ nhịp tim của nàng cùng hô hấp cũng bị mất, làm sao có thể còn sống? Đinh Tiềm rất khó hiểu. Liễu Phỉ nhìn hắn nghiêm trang dáng vẻ, hiếm thấy bị chọc phát cười. Đó là ngươi quá không chuyên nghiệp. Nhân hô hấp và nhịp tim đều có tiết tấu. Một loại nhịp tim tần số ở 60 đến 100 lần mỗi phút. Hô hấp ở 16 đến 20 lần mỗi phút. Nhưng Quách Dung Dung hô hấp và nhịp tim thập phần yếu ớt. Thậm chí thấp hơn nhiều lúc ngủ. Xuất hiện một loại trạng thái chết già. Cho nên cảm giác rất không rõ ràng. Nhưng không khác nào không có. Ngươi tùy tiện sờ mấy giây, dĩ nhiên không cảm giác được. Đinh Tiềm vừa mừng vừa sợ, nhưng vẫn rất lo lắng. Kia Quách Dung Dung rốt cuộc là nguyên nhân gì biến thành như vậy? Ta không có phát hiện trên người nàng có ngoại thương a. Ta tính toán qua, nàng mạch yếu là yếu, nhưng nhìn trước mắt vẫn còn tương đối vững vàng. Ta kiểm tra cẩn thận một chút, phát hiện nàng bên trái trên cổ có một cái thật rất nhỏ lỗ kim. Không đoán sai lời nói, là có người cho nàng chích thứ gì. Khả năng có độc, nhưng cụ thể là độc gì dược ta còn không cách nào chắc chắn. Phải lập tức đưa đến bệnh viện. Liễu Phỉ vừa nói bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Quay đầu nhìn một cái đứng ở đằng xa Trương Hân Nhiên. Đứng dậy đi tới, Trương nữ sĩ. Mới vừa rồi tập kích các ngươi người kia có phải hay không là cho Quách Dung Dung chích thuốc gì? Ngươi xem rồi chưa? Ta không thấy. Trương Hân Nhiên còn chưa tỉnh hồn, nơm nớp lo sợ nói. Lúc ấy ta cùng Quách Cảnh Quan ngồi ở trong xe, Lữ Ái Thanh lại đột nhiên xuất hiện. Ta thật giống như thấy nàng đưa tay ở Quách Cảnh Quan trên cổ sờ một chút. Quách Cảnh Quan đã chết rồi. Ngươi nói ai tập kích các ngươi? Liễu Phỉ lấy là mình nghe lầm. Lữ Ái Thanh, lần này ai cũng nghe rõ ràng. Mọi người vô không kinh ngạc nhìn Trương Hân Nhiên. Lữ Ái Thanh chết 20 năm. Bầm thây vẫn còn ở pháp y phòng để đâu rồi? Mọi người tận mắt nhìn thấy. Nữ nhân này lại nói mình vừa mới bị Lữ Ái Thanh tập kích. Chẳng lẽ Lữ Ái Thanh sống lại? Này không được ma quỷ lộng hành sao? Đỗ Chí Huân không có lập tức nghi ngờ Trương Hân Nhiên. Hắn nói, Trương nữ sĩ, ngươi nên rõ ràng Lữ Ái Thanh là ai? Ngươi có thể xác định ngươi thấy là Lữ Ái Thanh sao? Ta có thể, Trương Hân Nhiên nói ra những lời này, cũng cảm giác rất nhiều người ánh mắt tăng thêm mấy phần. Ngươi là làm sao thấy được nàng? Đỗ Chí Huân lại hỏi. Trương Hân Nhiên thật không muốn nhớ lại mới vừa rồi một màn kia. Ta lúc ấy ngồi ở trong buồng lái, Quách Cảnh Quan ngồi ở vị trí kế bên tài xế, lúc ấy đang xem kính chắn gió trên viết tự. Nha, ta quên nói cho ngươi biết, ở chúng ta rời đi xe thời điểm, có người ở kính chắn gió trên viết rồi 7 chữ. Trương Hân Nhiên vừa nói đi tới xe con trước, chỉ kính chắn gió chóp đỉnh kia một nhóm huỳnh quang tự cho Đỗ Chí Huân nhìn. Đỗ Chí Huân chợt nhìn còn không nhìn ra là cái gì tự. Trong đầu hơi chút suy nghĩ, liền nhận ra là những chữ này là ngược viết, mờ, ngũ, là, đồng hồ, nhân, hòa, treo, 7 chữ này Đỗ Chí Huân tự nhiên không thể quen thuộc hơn được. Đây là Lữ Ái Thanh trước khi chết ám chỉ thân phận hung thủ mật ngữ. Đến nay vẫn không người có thể phá giải, mà Trương Hân Nhiên lại nhất khẩu giảo định nhìn thấy Lữ Ái Thanh. Chuyện này nghe vào quả thật có chút bất thường. Ngươi nói, mới vừa rồi là thấy thế nào thấy Lữ Ái Thanh? Mới vừa rồi, ta cùng Quách Cảnh Quan chính ngồi ở trong xe. Nàng theo ta đàm luận kính chắn gió thượng mấy cái tự. Ta liền trong lúc vô tình liếc nhìn kính chiếu hậu, đột nhiên đã nhìn thấy Lữ Ái Thanh. Trương Hân Nhiên nói đến đây, không tự chủ được lên chiến tranh lạnh, thần sắc kinh hoàng. Nàng dáng vẻ nhìn không hề giống đang nói láo, để cho người ta nhìn trong lòng cũng đi theo sợ hãi. Như vậy vấn đề nằm ở đâu đây? Đỗ Chí Huân tìm trong người vào trong xe, nhìn một chút kính chiếu hậu, lại nhìn một chút ghế sau xe. Người từ trong kính chiếu hậu nhìn thấy Lữ Ái Thanh thời điểm. Nàng là ngồi ở sau xe tọa sao? Cái này, ta không biết, ta không chú ý. Lúc ấy trong xe là tắt đèn hay lại là mở ra đèn? Tắt đèn, tắt đèn. Nói cách khác, ngươi là ở ánh sáng tối tăm dưới tình huống nhìn thấy Lữ Ái Thanh. Ngươi chắc chắn ngươi có thể thấy rõ ràng sao? Trương Hân Nhiên chần chờ một chút, suy nghĩ một chút. Ta đối với Lữ Ái Thanh ấn tượng rất sâu. Cho dù ánh sáng tối tăm dưới tình huống, ta cũng có thể liếc mắt nhận ra nàng. Nàng tướng mạo, nàng khí chất, nàng mặc đeo, bây giờ ta coi như nhắm mắt lại cũng có thể nhớ rõ ràng. Nha, đúng, ta còn muốn đứng lên một chuyện, không biết có hữu dụng hay không? Ngươi nói đi, mới vừa rồi Quách Dung Dung nói đến kia 7 chữ thời điểm. Nói nàng nghĩ tới rồi một loại giải thích, dựa theo ngang hàng bút hoa thay đổi, ngược lại đọc, có thể phá giải thành. Lữ Ái Thanh là hung thủ. Sau đó chúng ta liền bị Lữ Ái Thanh tập kích. Lữ Ái Thanh là hung thủ. Lời giải thích này ngược lại là rất mới mẻ độc đáo. Thua thiệt Quách Dung Dung có thể nghĩ ra được. Niên Tiểu Quang thấp giọng nói, Lữ Ái Thanh là hung thủ. Kia không được chính mình sát chính mình sao? Còn muốn đem chính mình cắt thành 2000 phiến. Còn phải vứt xác. Đây cũng quá tà tính rồi. Nhanh vượt qua phim kinh dị tiết tấu. Được rồi, chớ đoán mò. Đinh Tiềm không biết khi nào thì đi tới. 7 chữ kia tổ hợp quá nhiều, thỉnh thoảng đụng phải mấy cái cổ quái giải thích, cũng có thể chỉ là một loại trùng hợp, cùng với tùy tiện đoán không bằng cân nhắc tối trước mắt vấn đề. Hắn vừa nói hướng Đỗ Chí Huân sử cái ánh mắt. Đỗ Chí Huân tâm lý thần hội, Đinh Tiềm là không muốn ở trước quá nhiều người mặt nói. Hai người đi tới khoảng cách những người khác xa một chút địa phương. Đỗ Chí Huân hỏi, ngươi nghĩ nói gì với ta? Trương Hân Nhiên lời mới vừa nói, ta đều nghe được, nhất là nói nàng nhìn thấy Lữ Ái Thanh. Các người đều rất kinh ngạc đi. Đúng vậy, nếu như không phải là bởi vì hiểu nàng. Ta thật là bởi vì nàng là nổi điên. Như vậy, coi như nàng bác sĩ tâm lý. Ta muốn nói một chút quan điểm ta. Ngươi không phải là muốn nói. Nàng về tinh thần thật xảy ra vấn đề chứ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.